cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 712, chương 706, đối thoại Đỗ Viêm Vu. Không có trợ giúp những cái kia bị nhốt mỏ quặng trong đê giai phi thăng giả. Không phải Triệu Trạch lòng giả ác độc, mà là này tuyệt tàn khốc tiên giới pháp tắc sinh tồn vốn là như thế. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Giúp nhất thời không giúp được một thế, lại hắn ra tay sau còn có thể sẽ hại đối phương. Tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Nam Phong Thành, từ khi năm đó bị truyền tống ra ngoài sau, Triệu Trạch đây là lần thứ hai tới. Bất quá, năm đó vì một cái lâm thời ở lại thân phận ngọc bài, liền muốn đi khoáng mạch vất vả đào quáng cảnh ngộ đã sớm cách hắn đi xa. Triệu Trạch nhẹ nhõm tiến vào thành nội, cất bước hướng thành chủ phủ phương hướng bước đi. Đỗ phủ, như thế nào cảm giác có chút là lạ. Nói đến, Nam Phong Thành nội thành chủ cũng tốt, gia tộc cũng được, Triệu Trạch biết được chỉ có Tề gia. Vẫn là bởi vì năm đó Tề Nham trấn Tề gia thương lâu nguyên nhân. Đối thành chủ đại nhân hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng phía trước cửa lớn thượng treo chữ to màu vàng, lại làm cho hắn có chút không nói ra được quen thuộc. Giống như cái họ này vốn không nên là Nam Phong Thành chủ nhân, mà là một cái tội phạm truy nã tục danh. Dừng lại, ngươi là ai? Dám tại thành chủ phủ bên ngoài thăm dò. Ngay tại Triệu Trạch nhìn chằm chằm Đỗ phủ cửa lớn sắc mặt cổ quái, tiên thức sắp xé mở trận pháp tìm tòi hư thực thời khắc, ngoài cửa mấy người lính bước nhanh đi tới, nghiêm nghị quát lớn. Khi nói chuyện, cầm đầu nam tử to con đã kỵ ra tiên bảo, trên mặt tràn đầy vênh váo hung hăng kiêu căng. Ha ha, tương đương, ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là ngươi quá yếu, gọi các ngươi thành chủ ra tới nói chuyện. À đúng rồi, các ngươi này cái gọi là thành chủ, hẳn không phải là nguyên lai Nam Phong Thành thành chủ à. Triệu Trạch khinh thường vẫy vẫy tay, kim tiên tam trọng thiên đỉnh phong binh sĩ đầu lĩnh liền trong nháy mắt bay ngược. Những cái kia không vàng 10 tiên cảnh binh lính bình thường, càng là suy nhược giống như ruột bông rách nước chảy bèo trôi. Bịch bịch, trong khoảnh khắc, 8, 9 người lăn đất hồ lô rơi xuống, bộ dáng được không thê thảm. Hừ, Đỗ mỗ tự nhận chưa hề đắc tội qua các hạ. Các hạ xuống đây thế rào rạt, chẳng lẽ là kia họ Nhan bằng hữu? Thành chủ phủ bên ngoài người giữ cửa bị đánh, người tới còn luôn miệng làm hắn ra tới nói chuyện. Phủ trạch chỗ sâu lập tức vang lên một tiếng nam tử hừ lạnh. Lập tức một bóng người vụt xuất hiện tại Triệu Trạch phía trước. Đó là cái hào hoa phong nhã trung niên nam tử, chợt nhìn giống như nhân gian giới thư sinh tú tài, nhưng khóe mắt đuôi lông mày mang sát, tu vi đã tới tiên vương sơ kỳ. Ngươi là Đỗ Viêm Vu, cái kia trăm năm trước bị Nam Phong Thành thành chủ truy nã đạo tặc. Trước mặt thư sinh bộ dáng nam tử, chính là năm đó bị nhiệm vụ công hội truy nã nhất hào hung đồ, từng diệt sát thiên nam khoáng mạch chủ quản Đỗ Viêm Vu. Bởi vì chân dung của hắn rất có đặc điểm, cùng đạo tặc hình tượng một trời một vực, Triệu Trạch lúc ấy ký ức khắc sâu, hiện tại lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều mấu chốt. Nhất định là gia hỏa này đang bị người trong đuổi giết, thu hoạch được cơ duyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiêu diệt nguyên lai Nam Phong Thành thành chủ tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá, ở trong đó ân ân oán oán đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần khống chế lại trước mặt thư sinh nam tử, đồng dạng có thể đạt tới khống chế tiếp dẫn đài mục đích. Người không phải kia họ Nhan bằng hữu, người rốt cuộc là ai? Nghe Triệu Trạch ngữ khí, Đỗ Viêm Vu cũng hiểu rõ có nhiều vấn đề. Hắn nhịn không được mặt mang nghi hoặc hỏi ngược lại. Khi nói chuyện, lúc trước khuếch tán lăng liệt khí thế có chút thu liễm, hiển nhiên là đối nhìn không thấu Triệu Trạch tràn đầy kiêng kỵ. không nghĩ tùy tiện ra tay. Mà cùng lúc đó, trong phủ thành chủ nhanh chóng đi ra hai nữ tử, trong đó trên người mặc áo trắng thướt tha mỹ phụ kim tiên mũ trọng thiên. Một cái khác thiếu nữ chỉ có chân tiên tu vi, tuổi tác ngay tại đậu khấu 28. Tiểu Ngọc, Huyền Nhi, các ngươi không muốn đi ra. Đỗ Viêm Vu sợ Triệu Trạch Bảo khởi ra tay, vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Nhưng hoạt bát thiếu nữ vẫn là chạy ra tiên trận bao phủ cửa lớn, đi vào bên cạnh hắn chu môi làm nũng. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vị đại ca này không phải chúng ta cừu địch a? Mỹ phụ áo trắng đồng dạng đi tới, ra hiệu hắn không cần lo lắng về sau. Hướng Triệu Trạch khẽ mỉm cười nói, vị đạo hữu này đã không phải cừu nhân, không bằng vào phủ uống chút nước trà, có hiểu lầm gì đó ngồi xuống chậm rãi giải quyết. Này, vậy làm phiền. Triệu Trạch vốn đã nghĩ xong lại Đỗ Viêm Vu, đối với hắn uy bức lợi dụ gieo xuống nô dịch lạc ấn. Nhưng đột nhiên xuất hiện hai nữ tử, lại làm cho trên mặt hắn một hồi xấu hổ. Dù sao, hoạt bát đáng yêu thiếu nữ cùng mỹ phụ đều thực ôn hòa, còn chủ động đối với hắn khởi xướng mời, lẫn nhau không oán không cừu. Nếu là giờ phút này lại bạo khởi ra tay vậy quá vô sỉ. Mời, Đỗ Viêm Vu nhìn không thấu Triệu Trạch sâu cạn, có thể không động thủ tốt nhất. Hơn nữa trong phủ thành chủ trận pháp vờn quanh, coi như xung đột đứng lên cũng so nơi này càng có phần thắng. Bởi vậy, hắn liền thuận sườn núi xuống lừa bày ra dấu tay xin mời. Triệu Trạch không có sợ hãi, cũng không thèm để ý, theo bọn hắn cùng đi vào Đỗ phủ bên trong. Nam Phong thành thành chủ phủ 20 năm trước còn thuộc về Châu gia, bị kinh doanh vài vạn năm, địa vực rộng rộng, không phải là bình thường gia tộc phủ trạch có thể so sánh. Bên trong cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, còn có long mạch chiếm cứ Thanh Phong, non sông tươi đẹp, muôn hình vạn trạng, cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo tục danh của ngươi. Đem Triệu Trạch dẫn dắt vào một tòa cấm chế trọng trọng đại điện bên trong. Đợi tỳ nữ đưa lên nước trà về sau, Đỗ Viêm Vu gạt ra tươi cười mở miệng hỏi. Triệu Trạch, Đỗ huynh, ta liền đi thẳng vào vấn đề tốt. Lần này tới Nam Phong Thành, ban đầu mục đích là muốn khống chế lại Nam Phong Thành thành chủ, để tìm kiếm ta vị diện kia phi thăng giả, cùng nhau đi tới. Nhìn thiếu nữ cùng mỹ phụ đối Đỗ Viêm Vu thái độ, Triệu Trạch trong lòng không tự giác liền tràn đầy ấm áp. Kia là thân nhân ở bên vui vẻ hòa thuận đẹp tốt, hắn không đành lòng phá hư loại này tốt đẹp, dứt khoát trực tiếp đổ ra chính mình ý đồ đến. Phốc phốc, nghe hắn dõng dạc muốn khống chế Nam Phong thành thành chủ, cũng chính là nàng vô cùng cường đại lão ba. Thiếu nữ nhịn không được cười khẽ một tiếng, liền ổn trọng mỹ phụ đáy mắt cũng có chút khinh thường. Đỗ Viêm Vu càng là nhàn nhạt mở miệng nói, Triệu huynh, ta xem ngươi cảnh giới chỉ là nửa bước tiên vương, không biết ngươi từ đâu tới lực lượng. Ha ha ha, Đỗ huynh là muốn kiến thức một chút. Kia Triệu mỗ liền bêu xấu, cười ha ha. Triệu Trạch ngồi trên ghế không nhúc nhích tí nào, nhưng theo ánh mắt của hắn khép mờ, cường đại tiên thức uy áp đã bao phủ lại Đỗ Viêm Vu. Đồng thời từng đạo tiên thức chạm, không nhìn phòng ngự của hắn đánh vào trong thức hải của hắn. Triệu Trạch làm như thế, hiển nhiên có đánh lén thành phần, bởi vậy hắn tiên thức chạm dương cung mà không phát, chạm đến là thôi. Dù là như thế, Đỗ Viêm Vu vẫn là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, bởi vì hắn biết rõ, đối phương tiên thức thủ đoạn công kích quá mạnh, coi như mình mở rộng mở hương hỏa giới ngăn cản, cũng rất có thể không cách nào ngăn cản mảy may. Cha, ngươi thế nào? Ngươi không nên thương tổn ta cha. Hai người giao phong nhìn như bình tĩnh, nhưng vẫn luôn chú ý mỹ phụ của bọn họ cùng thiếu nữ. Tất cả đều bỗng nhiên đứng lên. thiếu nữ càng là lo lắng phóng tới Triệu Trạch nói. Uyển Nhi, trở về. Triệu Trạch chỉ là muốn để Đỗ Viêm Vu rõ ràng chính mình cường đại. Từ đó đạt tới không chiến khuất người binh, cũng không phải là muốn thật đánh nát thức hải của hắn. Chạm đến là thôi về sau, liền thu hồi tiên thức chạm, nhận được thở dốc Đỗ Viêm Vu vội vàng gọi lại thiếu nữ. Lập tức, hắn nhìn về phía Triệu Trạch ôm quyền nói, Triệu huynh tiên thức cường hãn hơn ta mấy chục lần, nghĩ đến tu vi càng thêm cường đại, Đỗ mỗ mặc cảm. Người thật sự có khống chế bình thường tiên vương thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,